Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1389, ngoài ý liệu. Canh ba, thật mạnh kiếm pháp, quá, quá mạnh mẽ, Diệp Viễn khí thế, cư nhiên so Tần Thiệu không kém chút nào. Nhưng là, Diệp Viễn mới vừa đột phá động huyền hậu kỳ A. Hắn làm sao có thể thi triển ra cường đại như vậy kiếm pháp? Ngoặc kép, trảm tinh vừa ra, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Tần Nam Thiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thái Ngâm Kiếm Hư đã là võ mông học phủ nhất vũ kỹ đứng đầu. Hắn một chiêu này là lấy ở đâu? Tần Nam Thiên lạnh lùng nói. Chỉ Phương kinh ngạc. Không thể so với Tần Nam Thiên thiếu. Hắn thấy, Diệp Viễn chỉ là đan đạo thiên phú kinh người. Thực lực bản thân cường thịnh trở lại, cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho tới nay, Diệp Viễn đều là tại Vạn Bảo Lâu che chở phía dưới. Chưa từng có ai từng thấy Diệp Viễn chân chính xuất thủ. Ai cũng không nghĩ ra, hắn vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Ta vừa rồi dường như nghe thấy Diệp Viễn nói, một chiêu này là hắn tự nghĩ ra. Cái này, một chiêu này trảm tinh, so Thái Ngâm Kiếm Hư cường quá nhiều. Lúc này, một cái học phủ lão sư lên tiếng nói, thực sự là đáng sợ võ đạo thiên phú, cư nhiên có thể lĩnh ngộ ra đáng sợ như thế võ kỹ. Hắn thiên phú, sợ rằng so Tần Thiên còn mạnh hơn. Lại một người nói, Tần Thiên cũng bị Diệp Viễn một kiếm này kinh sợ. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn trước đây ở trong mộ kiếm làm cái gì? Cái này ra hỏa ngộ tính, quả thực quá nghịch thiên. Trảm tinh vừa ra, Tần Thiệu cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn cắn răng, điên cuồng địa, mà, thúc dục thần nguyên, một kiếm này, không được phép hắn có chút bảo lưu. Thái Ngâm Kiếm Hư, giết, một đạo thật lớn trường kiếm hư ảnh ngưng kết mà ra. Hướng về Diệp Viễn đâm thẳng tới, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, Chu Tà kiếm thuận thế chém xuống một cái, lực phách hoa sơn tư thế. Cái này nhất trảm, cường hãn tới cực điểm, cường đại kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ không tan, hầu như đem trọn cái không gian đều một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Oanh, hai đạo cường hãn tới cực điểm pháp tắc chi lực đối đụng vào nhau. Đem phòng hộ đại trận đều chấn đắc lay động. Trên khán đài các học viên, hầu như không đứng được. Đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới. Hai cái lỗ huyền cảnh giới học viên giao thủ, lại hội sản sinh đáng sợ như thế uy lực. Bỗng nhiên, Tần Thiệu biến sắc. Đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đạo kia trường kiếm hư ảnh tại trảm tinh sắc bén nhất trảm hạ. Không có kiên trì bao lâu liền một phân thành hai. Sau đó triệt để tiêu tán. Trảm tinh dư thế vẫn còn tồn tại. Hướng về Tần Thiệu đập tới tới. Tần Thiệu hết. Diệp Viễn một chiêu này. Quá cường hãn. Trảm tinh. Một chiêu này bá khí a. Ngoặc kép, trên khán đài mọi người một tràng thốt lên, tựa hồ đã thấy Tần Thiệu bị một phân thành hai thê thảm tràng cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Thiệu thân hình bỗng nhiên trở nên mờ nhạt không rõ. Oanh, trảm tinh dư uy, trực tiếp chém ở phòng hộ đại trận phía trên, lần nữa chấn đắc trên khán đài mọi người một hồi lay động. Là mê thần bộ, ta thiên. Tần Thiệu còn học được mê thần bộ. Có người kinh hô, mê thần bộ cũng là lục đại chấn phủ một trong những tuyệt học. Là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp võ kỹ. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Tần Thiệu một người cư nhiên học được hai môn chấn phủ tuyệt học. Vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Tần Thiệu mạnh mẽ thôi động mê thần bộ. Hiểm hiểm địa, mà... Tách ra cái này nhất trảm chi lực. Bất quá, Tần Thiệu tình trạng thật không tốt. Hắn lúc này thân thể lung lay sắp đổ. ngay cả lập đều nhanh làm không được. Mặc dù hắn tách ra yếu hại, thế nhưng Trảm Tinh kéo pháp tắc chi lực hay là đem hắn trọng thương. Tần Thiệu đã không có sức tái chiến. Tạch tạch tạch, nhìn trên đài, Tần Nam Thiên đột nhiên biến sắc, đốt ngón tay bóp ken két vang lên. Diệp Viễn một kiếm này có thể nói là phá võ mông học phủ hai đại trấn phủ tuyệt học. Mặc dù không có giết chết Tần Thiệu, thế nhưng kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Diệp Viễn tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn còn có sức tái chiến, mà Tần Thiệu cùng chờ chết cũng không có gì khác nhau. Đây là một cuộc chiến sinh tử, kết quả đã không huyền niệm chút nào. Tần Nam Thiên đối Tần Thiệu ký thác kỳ vọng, đối một trận chiến này thủ tiêu Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn kỹ kinh tứ tỏa, lấy một chiêu Trảm Tinh khuất nhục Tần Thiệu, 3 năm đợi, hóa thành một tràng bọt nước. Cái này khiến hắn có thể nào không giận? Hừ, phế vật. Tần Nam Thiên cũng lại không tiếp tục chờ được nữa. Hắn lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cảm thấy Tần gia khuôn mặt đều bị Tần Thiệu ném sạch. Tần gia như mặt trời ban trưa, nhưng là từ đụng với Diệp Viễn, tựa hồ khắp nơi vấp phải trắc trở. Cái này khiến hắn được không biệt khuất. Đáng tiếc, Tần Thiệu thiên tài như thế, lại muốn gãy kích ở chỗ này. Hắn thực sự là khó gặp thiên tài. Thật muốn tu luyện, thành tựu chưa chắc so với Tần Thiên kém. Chỉ tiếc, hắn đụng với Diệp Viễn. Diệp Viễn thực sự là quá nghịch thiên. Hắn cư nhiên tự nghĩ ra võ kỹ, nghiền ép hai đại trấn phủ tuyệt học. Võ mông học phủ nhiều năm như vậy lịch sử, sợ rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được a. Diệp Viễn kiếm đạo nhất trọng thiên phép tắc tựa hồ còn không có đại viên mãn, lại có thể lấy Trảm Tinh một chiêu này lực bại Tần Thiệu. Có thể thấy được hắn đối kiếm đạo lý giải tinh thâm đến trình độ nào. Ngoặc kép, thiên tài là khả kính. Riêng là Tần Thiệu loại này thiên tài trong thiên tài, hắn bại vong, để cho học viên khác 10 phần tiếc hận. Nhưng mà thiên tài cũng là bi ai. Bọn hắn nhất định phải chém giết lẫn nhau mới có thể đắc đạo. Rất đáng tiếc Tần Thiệu gặp gỡ Diệp Viễn, nếu không hắn có thể rực rỡ hào quang. Động, động thủ đi, ta đã không có sức tái chiến. Ta thua. Tần Thiệu dùng hết khí lực sau cùng, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, gắng gượng không có ngã xuống. Hắn có thể thua, thế nhưng không muốn mất đi tôn nghiêm thua. Chí ít 3 năm nay, hắn đã đem hết toàn lực. Hắn trước đây cảm giác không có sai, Diệp Viễn quả nhiên là hắn về sau kình địch. Chỉ là Tần Thiệu thật không ngờ, ngày này tới nhanh như vậy. Từ khảo hạch nhập môn đến bây giờ sinh tử chiến, vẻn vẹn đi qua 5 năm. 5 năm, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Viễn cũng đã cái sau vượt cái trước, triệt để đưa hắn siêu việt. Tần Nam Thiên phẩy tay áo bỏ đi một màn. Tần Thiệu nhìn ở trong mắt, hắn đã tâm như cho nguội. Dù là hắn như vậy nỗ lực, cũng không chiếm được Tần gia một điểm coi trọng. Diệp Viễn thu Chu Tà kiếm, thản nhiên nói, ta không giết ngươi, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Hơn nữa, ngươi và hắn người Tần gia không giống nhau. Hắn nói cái gì? Ta không phải là nghe lầm à? Diệp Viễn cùng Tần gia đã sớm thủy hỏa bất dung, hắn làm sao lại buông tha Tần Thiệu? Đúng vậy à, Tần Thiệu vừa rồi có thể không có chút nào lưu thủ, cũng là chạy giết Diệp Viễn đi. Không nghĩ tới, Diệp Viễn lại muốn buông tha hắn. Ngoặc kép, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Quyết định này của hắn, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Sinh tử chiến quy tắc, thẳng đến một bên chết vong mới thôi. Thế nhưng nếu như người thắng nguyện ý bỏ qua cho đối phương tự nhiên là có thể sống sót. Chỉ là bình thường ước định sinh tử chiến song phương, tất nhiên tồn tại thâm cừu đại hận, hận không thể giết đối phương cho thống khoái. giống như Diệp Viễn cùng Tần Thiệu tình huống như vậy, cực hiếm thấy. Ha, ha ha ha, người tại thương hại ta sao? Ta Tần Thiệu, không cần người thương hại. Tần Thiệu ngửa mặt lên trời thét dài, chợt giơ kiếm hướng về chính mình thức hải đâm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.